Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. 2 triệu năng lượng điểm. Gió bắt đầu thổi, trước theo nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Viêm Bắc nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, nửa canh giờ sau đó, trên giường những vật này, toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. 2 triệu năng lượng điểm, thu hoạch lần này coi như không tệ, tăng thêm trước đó năng lượng điểm, hết thảy có 260 vạn năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng nói, từ trên giường mặt nhảy xuống tới, hướng về bên ngoài đi đến, gặp qua tướng quân, Trương Vĩ cung kính hành lễ nói. Ồ, gió nổi lên, Viêm Bắc nhướng mày, gió thật to, gào thét ở giữa ở chung quanh phá động, đem chung quanh hoa hoa thảo thảo thổi từng trận kêu vang. Tướng quân thế nào? Trương Vĩ không hiểu hỏi, ngươi còn nhớ rõ Nam Cung Nhất Đao trước đó nói những lời kia? Viêm Bắc hỏi, tam thiên hỏa động, Trương Vĩ cố gắng nghĩ lại nói, không phải. Viêm Bắc lắc đầu, thuộc hạ biết, nhất định là như vậy. Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, nói một chút, Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, mang theo một tia khen ngợi, tướng quân ngươi nhất định là muốn tối hôm qua cái kia ba tên nữ tử. Thuộc hạ cái này đi đem ba người các nàng mang tới. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc rất khó chịu tại hắn trên đầu đánh một chút. Nói bậy bạ gì đó, bản tướng quân là người như vậy. Viêm Bắc khiển trách, thuộc hạ sai. Trương Vĩ lôi kéo cái đầu, Nam Cung Nhất Đao trước đó nói qua, gió bắt đầu thổi thời điểm, cũng là chỗ hang núi kia bên trong xương máu tiêu tán thời điểm. Hiện tại đã gió nổi lên, muốn không được bao dài thời gian, chỗ hang núi kia bên trong xương máu liền sẽ tiêu tán. Huyết trì sẽ xuất hiện, Viêm Bắc nói nghiêm túc, tựa như là dạng này. Tướng quân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏa nhiệt mà hỏi, chuẩn bị chiến đấu. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên nói, là tướng quân, thuộc hạ minh bạch. Trương Vĩ đáp, đúng rồi tướng quân, thuộc hạ vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, ngay tại gian phòng cách vách bên trong, còn mời tướng quân rời bước, đi qua nhìn một chút. Trương Vĩ thần bí nói ra, hiếm thấy ngươi có phần này tâm, bản tướng quân thì đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc mỉm cười, tại Trương Vĩ chỉ huy dưới, tiến vào gian phòng cách vách, cửa phòng đóng lại, Viêm Bắc đi một mình đi vào. Trương Vĩ thủ ở bên ngoài, tiến vào phòng ngủ, một tên nữ tử áo đen, bị bịt mắt, tay chân buộc chặt tại trên giường. Không là trước kia bắt được cái kia áo đen quý phụ là ai? Người nào? Là ai? Có gan liền đi ra cho ta. Nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân, áo đen quý phụ khẩn trương quát lạnh nói. Viêm Bắc đi đến trước mặt của nàng, đứng tại giường nơi này, khoảng cách gần đánh giá nàng, dáng người bốc lửa, da thịt trắng nõn như sữa bò, mang theo sáng bóng trong suốt, còn có một cỗ thành thục mê người khí chất, có thể xưng cực phẩm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm ẩu. Nếu như ngươi gan dám đụng đến ta một chút, chẳng cần biết ngươi là ai. Từ chân trời góc biển, cho tới cùng trời cuối đất, bổn tọa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Áo đen quý phụ uy hiếp nói. Uy hiếp của nàng đối Viêm Bắc mà nói chính là không khí. Viêm Bắc đang quan sát nàng, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Cái này Trương Vĩ là càng ngày càng sẽ làm việc, ánh mắt coi như không tệ, cũng thật biết phỏng đoán lòng trầm ý. Tu vi của hắn ngược lại là có thể tăng lên một chút. Viêm Bắc trong nội tâm hài lòng thầm nghĩ, bảo hộ tướng quân. Bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Đao binh va chạm, bộc phát ra to lớn tiếng đánh nhau. vô số thị vệ tham dự vào. Tướng quân không xong, có thích khách. Trương Vĩ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ở chỗ này chờ bản tướng quân. Viêm Bắc nói, nắm một chút mũi quỳnh của nàng, sải bước hướng về bên ngoài tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc mở cửa phòng đi ra ngoài. Có số lớn thích khách xâm nhập trong vương phủ, xem ra chí ít có hơn 1.000 người. Toàn bộ đều là võ giả. Một đợt hướng về Nam Cung Nhất Đao bên kia đánh tới. Một bên hướng về chúng ta bên này đánh tới. Đang cùng ngân giáp vệ giao chiến. Trương Vĩ giải thích nói. Thật to gan. Cũng dám chạy đến bản tướng quân nơi này đến Dương Oai. Bọn họ muốn chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hoàng Nhất bọn hắn người đâu? Viêm Bắc hỏi. Hoàng Nhất chính là Hoàng Kim chiến vệ tên của bọn hắn. Theo Hoàng Nhất đến Hoàng Nhất Bách, đối ứng mỗi người bọn họ tên. Hoàng Nhất đã dẫn người chạy tới. Trương Vĩ nói, đi, cùng bản tướng quân đi qua. Dám can đảm xâm nhập bản tướng quân nơi này. Bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng có bản lĩnh gì. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Các ngươi 10 người ở chỗ này trông coi. Nếu có người xâm nhập, bất kể là ai, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là tướng quân. 10 tên Hoàng Kim chiến vệ cung kính đáp. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ đuổi tới tiền viện nơi này. Mấy trăm tên người áo đen đã bị ngân giáp vệ vây quanh. Hoàng Nhất bọn họ bọn người đứng tại bên cạnh xem kịch. Bọn này người áo đen thực lực đều rất cường đại. Toàn bộ đều là võ giả. Tu vi thấp nhất đều là ngũ phẩm võ giả. Trong đó còn có 3 tên nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Còn có hơn 20 tên cửu phẩm võ giả. Thế lực cực lớn. Sử dụng vũ khí càng là cao thâm mặt chắc. Bất quá tại Hoàng Kim chiến vệ trước mặt. Còn có ngân giáp vệ vây quét phía dưới. Bọn này người áo đen ngay tại chật vật ngăn cản. Bọn họ đã thành bắt rùa trong hũ. Bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Gặp qua tướng quân, nhìn thấy Viêm Bắc tới, Hoàng Kim chiến vệ vội vàng hành lễ nói. Chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi. Ánh mắt rơi tại đây nhóm áo đen trên thân thể người. Khởi bẩm tướng quân, bọn này người áo đen thực lực rất mạnh. Hơn nữa còn hung hãn không sợ chết. Chỉ cần còn có một hơi tại, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Về phần bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thuộc hạ cũng không biết. Hoàng Nhất giải thích nói. Chẳng lẽ là bởi vì gió nổi lên sao? Viêm Bắc cau mày suy đoán nói. Nhìn qua trong bầu trời đêm gió lớn, phá động càng lúc càng lớn. Huyết trì xuất hiện thời gian cần phải ngay tại cái này hai trong vòng 3 ngày. Nếu như là dạng này, bọn họ cũng là Ngô Quang Lượng đội ngũ. Có thể không đúng, muốn là bọn họ đều là Ngô Quang Lượng người. Lấy Ngô Quang Lượng thực lực, căn bản là không bỏ ra nổi nhiều cường giả như vậy đi ra. Tựa như là Nam Cung Nhất Đao một dạng, chớ nhìn bọn họ đều là cửu phẩm võ giả. Nhưng tiềm lực của bọn hắn đã đến đầu. Thời gian dài không có trải qua chiến đấu, lực chiến đấu của bọn hắn giảm mạnh, đoán chừng là tại cửu phẩm võ giả bên trong hạng chót. Chẳng lẽ Ngô Quang Lượng lão chó già kia giống như hắn, đồng dạng dọn tới ngoại viện hay sao? Viêm Bắc phỏng đoán nói, ngoại trừ dạng này có thể giải thích được rõ ràng, không phải vậy căn bản là nói không thông. Xem ra Ngô Quang Lượng lão chó già kia lần này vì giải quyết triệt để Nam Cung Nhất Đao, giao đi ra đại giới không nhỏ a. Viêm Bắc cười lạnh nói, giết, giết phía trước cái kia cầu tướng quân. Chỉ cần giết chết hắn, binh lính chung quanh thì quần long vô thủ, bọn họ coi như mạnh hơn cũng khốn không được chúng ta. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Chung quanh người áo đen không sợ chết hướng về Viêm Bắc bên này chém giết tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.